Vưu vật nhi hỉ, chương 454, không muốn buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí tuệ biệt xúc của Bùi Văn Hiên cao hơn Bùi Nhiêu hơn nhiều một chút là hiểu ngay vào một ngày lạnh, hãy tắm nước lạnh và mở cửa sổ. 11 giờ tối, khi mọi người về phòng đi ngủ, Tô Dĩnh nhận được điện thoại của Bùi Văn Hiên. Trong điện thoại, giọng Bùi Văn Hiên khàn khàn và yếu ớt. Tô Dĩnh, em có thể qua đây được không? Nghe thấy giọng nói của Bùi Văn Hiên có gì đó không ổn, Tô Dĩnh mím môi hỏi. Có chuyện gì à, Bùi Văn Hiên? Hình như tôi bị sốt. Tô Dĩnh, ở đó có thuốc không? Bùi Văn Hiên ho vài tiếng qua điện thoại, khàn giọng nói. Tôi nghĩ trong túi có, nhưng tình huống hiện tại của tôi. Bùi Văn Hiên chưa kịp nói xong thì lại ho dữ rồi. Tô Dĩnh nghe xong im lặng vài giây, nghĩ đến sự quan tâm của Bùi Văn Hiên dành cho cô đáp. Tôi sang đó đây, Bùi Văn Hiên, cảm ơn em. Tô Dĩnh lo lắng Bùi Văn Hiên sốt nặng không đứng dậy được nên bảo người phục vụ mở cửa. Cửa mở ra, Tô Dĩnh cảm ơn đối phương rồi tiến vào phòng. Sau khi Tô Dĩnh vào phòng, điều đầu tiên cô cảm thấy là lạnh lẽo. So với phòng của cô, nhiệt độ trong phòng của Bùi Văn Hiên thấp hơn ít nhất 5 độ. Tô Dĩnh quay người đóng cửa lại, cô liếc nhìn cửa phòng ngủ khép hờ, tim cô đập nhanh hơn một chút. Tô Dĩnh đi tới cửa phòng ngủ, đưa tay gõ cửa. Bác sĩ Bùi, Bùi Văn Hiên khàn giọng trả lời. Mời vào, Tô Dĩnh đẩy cửa bước vào, nhìn Bùi Văn Hiên đang nằm trên giường với đôi má nóng bừng, đôi lông mày xinh đẹp bất giác nhíu lại. Bùi Văn Hiên lúc này thực sự bị bệnh, ngay cả hơi thở cũng nóng bừng. Anh nhìn Tô Dĩnh, cười khổ. Thật xin lỗi đã làm phiền cô muộn như vậy. Tô Dĩnh cẩn thận đi vào. Không sao đâu, thuốc đâu? Bùi Văn Hiên, trong túi tôi có mang theo một số loại thuốc thông thường. Em mở ra xem có thuốc hạ sốt không? Bùi Văn Hiên nói xong, Tô Dĩnh đi đến bàn đầu giường, mở ba lô ra, lục lọi, chỉ tìm thấy mấy hộp thuốc thanh nhiệt. Tô Dĩnh siết chặt ba lô. Gần đây có chỗ bán thuốc không? Bùi Văn Hiên, có lẽ là không, nơi này mới được phát triển, tiện nghi sinh hoạt cũng chưa hoàn thiện lắm. Nói xong, Bùi Văn Hiên hít một hơi dài, cố ý hỏi. Trong túi không có thuốc à, Tô Dĩnh? Không có, Bùi Văn Hiên đưa tay lên che mắt. Không có thì thôi vậy. Không sao đâu, sức khỏe của tôi rất tốt, ngủ một đêm là có thể qua thôi. Tô Dĩnh, Bùi Văn Hiên nhìn như đang nhắm mắt ngủ, nhưng thực tế, tai anh vẫn đang lắng nghe động thái của Tô Dĩnh. Khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, khóe môi anh chợt nhếch lên. Mặc dù Tô Dĩnh không phải bác sĩ, nhưng cô vẫn biết y học cơ bản. Khi không có thuốc hạ sốt thì lựa chọn đầu tiên chính là làm mát cơ thể. Đầu tiên Tô Dĩnh nhúng nước lạnh vào khăn tắm rồi đặt lên trán Bùi Văn Hiên, sau đó làm ướt khăn bằng nước ấm rồi giúp Bùi Văn Hiên lau cổ và lòng bàn tay cho anh. Bùi Văn Hiên để cô chăm sóc mình, ánh mắt anh dừng lại trên người Tô Dĩnh trong chốc lát. Tô Dĩnh, cảm ơn, má Tô Dĩnh đỏ bừng, bác sĩ Bùi, anh quá khách sáo. Trước đây anh đã giúp tôi hồi phục và chăm sóc tôi rất tốt. Khóe môi Bùi Văn Hiên nhếch lên, trong giọng nói có chút cô đơn. Vậy là cô báo đáp tôi sao? Tô Dĩnh vùi đầu giúp Bùi Văn Hiên lau tay, nhưng trước câu hỏi của anh lại không dám ngẩng đầu lên. Bùi Văn Hiên, Tô Dĩnh khẽ mím môi nói. Ngủ một giấc đi, có bệnh thì nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ khỏi nhanh hơn. Thấy Tô Dĩnh tránh nói. Bàn tay Bùi Văn Hiên đang để mặc cho cô lau chùi chợt nắm lấy cổ tay cô. Tô Dĩnh sửng sốt nói. Bác sĩ, Bùi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ trong lòng bàn tay của Bùi Văn Hiên khiến Tô Dĩnh hoảng sợ. Bùi Văn Hiên buông tay cô ra, nắm lấy tay cô đặt lên ngực anh. Tô Dĩnh, tôi khó chịu quá. Tô Dĩnh cụp mắt xuống, lắp bắp nói. Ốm, ốm đều như thế cả. Bùi Văn Hiên. Em biết tôi không nói đến việc bị bệnh. Tô Dĩnh, Bùi Văn Hiên nói xong, ho khan vài tiếng, nhìn Tô Dĩnh, nói với vẻ tủi thân. Tiếp nhận tôi khó khăn như vậy sao? Tô Dĩnh, bác sĩ Bùi, anh hồ đồ rồi. Bùi Văn Hiên, bây giờ tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tô Dĩnh mím môi, cố rút bàn tay đang được Bùi Văn Hiên nắm chặt. Bùi Văn Hiên nhìn cô giãy giụa, nhếch lên đôi môi mỏng. Tô Dĩnh. Em cho rằng nếu tôi không buông thì em có thể thoát khỏi tay tôi sao? Lời Bùi Văn Hiên nói có ý nghĩa xa xôi khiến Tô Dĩnh không khỏi sửng sốt. Đúng lúc Tô Dĩnh đang định nói gì đó thì ít hầu của Bùi Văn Hiên lăn lên lăn xuống. Bàn tay đang ôm cô đột nhiên siết chặt, tay còn lại móc eo cô, kéo cô vào lòng anh. Tô Dĩnh thậm chí còn không ngờ Bùi Văn Hiên sẽ có hành động như vậy, cô trực tiếp ngã vào trong ngực anh. Bùi Văn Hiên cười trong cổ họng, xoay người đè Tô Dĩnh xuống dưới. Tô Dĩnh sửng sốt, Bùi Văn Hiên nhìn chằm chằm cô một lúc, cúi đầu vùi đầu vào cổ cô. Tô Dĩnh, tôi sốt cao là giả thôi, tôi cố tình mở cửa sổ, tắm nước lạnh. Tô Dĩnh không nói nên lời. Bùi Văn Hiên, nhưng tình cảm của tôi dành cho em là thật. Bùi Văn Hiên nói xong, thấy Tô Dĩnh vẫn im lặng, liền đẩy người lên cao nhìn cô. Mặt Tô Dĩnh đỏ bừng, nhìn còn đỏ hơn cả bệnh nhân sốt cao Bùi Văn Hiên. Cổ áo của Bùi Văn Hiên được cởi ra khi Tô Dĩnh lau cổ cho anh. Vốn là một quý ông lịch lãm, nhưng bây giờ trông anh tràn đầy dục vọng. Cách chương.